Giai thoại tình yêu Hades, chương 33, tình yêu của Apollo, góc truyện audio.com, edit, Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt, nhạc đệm vẫn thế vang lên, tế điển vẫn tiến hành không một chút dừng lại, ba nữ thần Muses mặc váy trắng chỉ biết múa nhảy, Apollo đem giai điệu tiếp tục tấu lên, nhưng mà hắn có chút mất hồn, liên tiếp sai 8 nốt nhạc, làm cho nhóm nữ thần Muses bất mãn nhìn hắn. Athena và Artemis đứng trước mặt Persephone, nhưng biểu tình hai người lại khác nhau. Athena thì tức giận mà Artemis lại vui mừng. Persephone, ở địa ngục đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao ngươi lại thỉnh cầu Hera cầu chúc cho mình? Athena cầm ly rượu màu bạc nhíu mày. Athena, ngươi không nên nói Persephone về việc này. Việc ngươi cần làm bây giờ là giơ ly rượu chúc mừng bạn của chúng ta trở thành hoàng hậu của địa ngục Artemis xuống một ngụm rượu nho. Khuôn mặt lạnh như băng có chút đỏ ửng. Hoàng hậu của địa ngục, Athena hừ lạnh nếu ta là Persephone, ta thà là một trinh nữ còn hơn việc đến cái địa ngục quỷ quái đó nói xong. Athena nhìn Persephone hèn mọn. Persephone, ngươi không trúng ma pháp gì của Hades chứ? Kiên trì của ngươi đâu rồi? Chẳng lẽ ngươi quên ước định của chúng ta sao? Chúng ta phải làm vị thần trinh nữ ở đỉnh Olympus. Nam thần có cái gì tốt? Chỉ có khuôn mặt đẹp. Không có chút trí tuệ hay tài năng gì cả. Cả ngày chỉ biết theo đuổi tán tỉnh các nữ thần. Thế giới này chỉ có tri thức và trí tuệ là vĩnh viễn. Cô càng nói càng kích động. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên oán giận. Athena, ngươi quá cực đoan, tuy rằng chúng ta là nữ thần trinh nữ, nhưng ta không phải vì ghét đàn ông mới thế. Ta thích tự do, thích mỗi ngày cầm cung tiễn đi săn bắn, thích cùng các nữ thần nước chơi đùa. Cho nên, tự do mới là chân lý của thế giới này, là trí tuệ và tri thức, là tự do. Hai người giống như hai đứa nhỏ cãi nhau. Lời nói của các nàng liên tục khiến cho Persephone không thể chen lời. Đành cầm lấy ly rượu uống, bởi vì phải đợi khi tế điển kết thúc mới trở về địa ngục. Persephone đành phải ở nơi này, cô nhàm chán nhìn xung quanh, tuy rằng nhớ kỹ lời nói của mẫu thần nhưng cô vô cùng tò mò. Các vị thần lúc này hoặc nằm hoặc đứng ở giữa các tinh linh. Bọn họ một là bạn bè, hai là quan hệ tốt ngồi với nhau, hay là cùng người mình yêu giúp vào với nhau, biểu hiện của họ rất tự nhiên. Vui vẻ nói chuyện và trêu chọc, nhưng mà thần thái của họ lại khác nhau. Nhưng cùng một đặc điểm nam đẹp trai, nữ xinh gái, thần giới này giống như là một nơi có gen di truyền vĩ đại. Đang cảm thán thì một bóng dáng duyên dáng lọt vào mắt cô. Cô ấy giống như một người cá xinh đẹp đang nằm trên ghế dài. Tóc rối tung ở trước bộ ngực đầy đặn, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp khiến cho cô ấy vô cùng quyến rũ. Cô ấy không cùng ai nói chuyện, chỉ dùng đôi mắt mị hoặc kia nhìn khắp nơi, thường lộ ra một tia say mê lòng người, lại có chút nghịch ngợm, giống như đang xem hài kịch vậy. Phát giác cô thấy Persephone, cô giơ ly rượu trên tay lên ra ý thăm hỏi Persephone. Sau đó cong mắt, một lúc sau, một cậu bé đáng yêu cầm cung tiễn chạy rúc vào người cô. Thấy đứa nhỏ kia Persephone chấn động. Khó trách tại sao cô ấy xinh đẹp như vậy. Hóa ra là nữ thần Aphrodite xinh đẹp trong truyền thuyết. Theo sách ghi lại, dù cũng yêu thích bộ dáng này của cô ấy, thậm chí cầu hôn cô, nhưng mà Aphrodite lại cự tuyệt hắn. Vì vậy giận quá hóa thẹn, dù đem đứa con xấu xí của mình là Hephaestus gả cho cô. Đây là hành vi trả thù trắng trợn của Zeus. Persephone bỗng dưng thấy đồng tình với nữ thần xinh đẹp này. Vì thế cô cũng giơ ly rượu lên hỏi thăm. Tiếp theo Persephone lại đưa mắt nhìn nơi khác. Cô nhớ trong ba vị thần tối cao nhất, còn có vị thần biển cả Poseidon nữa mà. Hắn đang ở đâu vậy? Ở thần thoại Hy Lạp, hắn cũng là một nhân vật quan trọng. Hắn đang ở đâu nhỉ? Persephone ngạc nhiên, hắn không phải cũng là một người đẹp trai sao? Lúc cô đến quảng trường thấy xe ngựa của hắn. Nhưng mà bây giờ tại sao không thấy bóng dáng của hắn? Đang lúc Persephone cực kỳ tò mò thì thấy một bóng người tao nhã đang đi đến phía mình. Cô quay đầu thì thấy Apollo, đôi mắt như ánh mắt trời của hắn nhìn Persephone đầy tình yêu. Hai tay đẩy mấy thị nữ bên cạnh ra, đi đến hướng cô chậm rãi. Cách chương.